Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Trong điện thương thảo, thiên giới Trâm Vương trong cung điện, Lưu Trâm đem thiên giới bên trong có quyền chúng thần triệu tập đến phủ đệ của hắn bên trên. Bây giờ hắn là cái thứ nhất đem thiên đế quyền lợi giá không thái tử. Tại toàn bộ thiên giới bên trong cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Trở thành chân chính ủng người có quyền phát biểu. Hắn lần này đem tất cả có quyền thần tiên tìm đến. Chính là vì thương nghị Bạch Vận cùng Dịch Tinh sự tình. Bây giờ Bạch Vận thực lực siêu việt đã từng lâm thần. Liền ngay cả sáng thế thần Lưu Huân Chương đều là cam bái hạ phong. Cái này đã thật sâu uy hiếp đến Lưu Trâm. Nếu có dạng người này ở thiên giới, hắn cái này thiên đế làm, cũng thật sự là không an lòng a. Huống chi, lâm thần chuyện năm đó. Ai có thể cam đoan, không phải có người cố ý làm ra đâu. Lưu Trâm đã từng nhớ kỹ hắn phụ quân đã từng đã nói với hắn. Nghe nói, rất có thể, linh âm tiên tử trên việc tu luyện gây ra rủi ro. Liền là thiên giới người gây nên, dù sao không có người nào nguyện ý dưới tay có khống chế không nổi chiến tướng. Đề nghị của ta là, tốt nhất vẫn là cùng Bạch Vận giao hảo. Này là thượng sách, bây giờ Bạch Vận thực lực xưa nay chưa từng có, vì tiện cùng là địch, thật sự là có chút không ổn, vạn nhất ép, khó đảm bảo không làm ra cái đại sự gì đến, huống chi cháu trai thần hồn của ngươi có bốn thành đều tạm giam tại Bạch Vận trong tay. Vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, Lưu Huân Chương ở một bên vội vàng nói, bây giờ chúng ta loạn trong giặc ngoài, Trần Lâm Phong đã trở thành ma giới chi chủ. Nếu như biên cảnh có bất kỳ lớn chuyện phát sinh, đều sẽ ảnh hưởng đến thiên giới an nguy a. Đương nhiên, đây là ta cá nhân ý kiến. Ta cũng không đồng ý chủ thần đại nhân lời nói. Bây giờ đối phó Bạch Vận mà nói, cần ổn thỏa hắn, trước đó cùng Bạch Vận náo một chút không thoải mái. Dẫn Dịch Tinh vợ chồng hai người đối với thiên tộc khó mà tín nhiệm. Từ nơi này đã nhìn ra. Hai người bọn họ tất nhiên sẽ không hướng lấy trước kia hiệu trung thiên giới. Cho nên, ngày sau nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế trừ chi. Ta thiên giới chúng thân liên thủ, chẳng lẽ còn bắt không được một cái nữ lưu hạng người a? Thiên giới thần binh tướng quân mở miệng cực kỳ khinh thị nói. Ta thiên giới các thiên binh còn chưa từng sợ qua dám can đảm khiêu chiến thiên tộc uy nghiêm người. Lâm thần là ai? Bực này hạng giả áo túi cơm làm sao có thể cùng lâm thần đánh đồng? Làm càn, ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi bổn quân cùng chúng thần nói là hư giả lời nói a? Bạch Vận quả thật đã siêu việt lâm thần thực lực, lúc trước chủ thần đại nhân mặc dù niên kỷ còn nhẹ, nhưng cùng lâm thần là giao thủ qua, làm sao có thể không biết Bạch Vận thực lực hôm nay? Bây giờ gọi các vị mà đến. Là đến thương nghị một chút như thế nào đối phó Bạch Vận. Bổn quân lại làm sao không biết, dưới mắt Bạch Vận căn bản tựu không động được, nếu không còn gọi các ngươi tới làm gì. Bổn quân thần hồn bị nhốt bốn thành, đổi lại các ngươi, làm sao không giận, ở đây đều là Lưu Trâm bây giờ ở thiên giới ỷ lại. Tâm Phúc, nghe được Lưu Trâm lời như thế, bọn họ cũng liền bận bịu quỳ rạp trên đất, vội vàng đồng thanh nói ra. Còn xin điện hạ bớt giận, đều đứng lên đi, bổn quân không có trách cứ các vị ý tứ, các vị đều là ta thiên giới nhân tài trụ cột, đều có đại tài, cũng không phải là đều là người bình thường, để các ngươi đến cũng là ra cái chủ ý, nghĩ tìm cách, vạn nhất Bạch Vận một mực cầm tù bổn quân thần hồn. Các ngươi nhưng từng gặp, từ xưa đến nay, nào có bị người cầm tù thần hồn thiên đế, Lưu Trâm bất đắc dĩ nói. Trong lòng cũng là tức giận không thôi. Điện hạ, tiểu thần có cái chủ ý. Đã Bạch Vận thực lực này siêu thoát cổ kim. Sao không để tại hạ bày ra pháp trận, dẫn động lịch đại sáng thế thần lực lượng, tập trung đến trên thân chủ thần đại nhân. Bây giờ chủ thần đại nhân đã đạt được thiên thư. Thực lực tất nhiên có chỗ tiến bộ. Hắn nếu là ta thiên giới người mạnh nhất, dù sao lấy chủ thần đại nhân cùng hoàng gia quan hệ. Có thể nói là người tin được nhất a. Trận pháp đại thần Lục Tài Viễn vội vàng đứng ra nói. Cái này biện pháp không tệ, còn có hay không càng thêm kỹ càng. Lưu Trâm nghe Lục Tài Viễn, lộ ra cực kỳ nụ cười vui mừng. Quả thật thời điểm then chốt còn phải dựa vào Lục Tài Viễn. Hồi bẩm điện hạ, tự nhiên là có, căn cứ thiên tộc điển tịch ghi chép, 7 quyển trong thiên thư có sáng thế chi pháp, ẩn chứa cực lớn lực lượng, nếu để cho 24 vị kim giáp thiên tướng tu tập thiên thư. Ngày sau cùng Bạch Vận một khi trở mặt, nhất định có phương pháp chiến thắng, bởi vì cái gọi là, lúc này không giống ngày xưa, thần đây cũng là đề nghị, về phần tiếp thu không, đều xem điện hạ. Lục Tài Viễn vội vàng rất cung kính nói, Lưu Trâm là cái dạng gì chủ tử, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng, Lưu Trâm trời sinh tính cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn, tương lai cũng sẽ là cái có đạo minh quân, dựa theo Lưu Trâm nhiều năm qua tỉ mỉ bố cục, nếu không phải xuất hiện Bạch Vận cường đại như vậy người, nếu không cũng sẽ không để Lưu Trâm như thế phí sức. Lưu Trâm giờ phút này rơi vào trong trầm tư. Ở đây chúng thần không có một cái dám lên tiếng người. Bọn họ đều rõ ràng, phương pháp của mình cũng sẽ không có Lục Tài Viễn tốt. Dù sao để bọn hắn thuyết phục Lưu Trâm chịu thua, kia quả quyết là không thể sự tình, cho nên liền đều cẩn thận trầm tĩnh lại. Còn nữa, trong lòng cũng của bọn họ đều rõ ràng, chuyện làm thứ nhất ngược lại là dễ nói, nhưng để chủ thần Lưu Huân Chương đem thiên thư truyền cho ngoại nhân. Chỉ sợ là sẽ không, mà đây cũng là khó khăn nhất địa phương chỗ, lâm vào trầm tư, đương nhiên cũng còn có Lưu Huân Chương, Lưu Huân Chương tại trong lòng cũng là lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Để hắn giao ra thiên thư, cái này đã nói lên, thiên giới quyền lợi cũng sẽ theo thiên thư giao ra, mà phân tán ra đến, bây giờ thiên giới chi chủ, đã theo hậu thế biến hóa mà biến hóa. Lưu gia cũng đã trở thành thiên giới thế tập hoàng tộc. Cái này kỳ thật ở thiên giới là không dám nghĩ sự tình. Nguyên bản thiên tổ đế là quyết định nhường ngôi chế, có năng giả cư chi, chỉ bất quá theo thiên tổ đế vẫn lạc, thiên giới chúng thần nhóm bởi vì thiên tổ đế công lao công trạng. Liền đưa ra ủng hộ thiên tổ đế nhi tử, cũng chính là thiên vũ đế, kết quả liền trở thành lưu gia đời đời kiếp kiếp thế tập thiên đế chi vị. Mà sáng thế thần vị trí cũng giống như thế, chỉ bất quá bởi vì thiên vũ đế tham gia, trở thành lưu gia kế nhiệm vị trí, vì chính là vĩnh cố lưu gia ở thiên giới địa vị. Các ngươi đều lui xuống trước đi chờ. Lưu Trâm khoát tay áo, lui chúng thần, chỉ để lại Lưu Huân Chương, đợi chúng thần lui ra phía sau. Lưu Trâm trở lại quỳ trên mặt đất, vội vàng chắp tay nói ra. Nhị gia gia, ngài là gia gia của ta thân đệ đệ, lại là ta Lưu gia ở thiên giới duy nhất trưởng bối. Ngài tư cách già nhất, chỉ là dưới mắt Bạch Vận lại sẽ trở thành kế tiếp Lâm Thần. Cháu trai Lưu Trâm không nguyện ý để Lâm Thần những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Cho nên mời nhị gia gia cho phép đem thiên thư truyền cho ta 24 kim giáp thiên tướng. Lấy hộ ta Lưu gia Giang Sơn. Hy vọng nhị gia gia cho phép, nghe Lưu Trâm kia đạo lý rõ ràng ngôn từ, Lưu Huân Chương trong lòng rất là cảm giác khó chịu, cái này nhắc tới cũng là trách hắn, nếu không phải sáng thế thần vị trí này hắn không có phát huy ra vốn có lực lượng. Làm sao lại luân lạc tới người khác ức hiếp tình trạng? Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi liền dung không được một cái Bạch Vận a, dù nói thế nào, nàng cũng là thiên tộc một viên. Không nên quyết tuyệt như vậy a, chí ít cũng phải cho chúng ta khảo nghiệm hắn cơ hội không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.